nhưng thi thoảng lại ngẩn người, tinh thần hoảng hốt. Bọn hắn mặc dù chưa trải qua việc bị nữ tử mình thích cự tuyệt, nhưng cũng có thể từ trên người Trương Nhị Cầu cảm nhận được sự thống khổ khi bị cự tuyệt. Tông chủ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên Vũ hỏi. Hôm nay gọi các người tới đây chính là để nghiên cứu vấn đề này đây. Trước hết sẽ tiếp thu ý kiến của quần chúng, để xem có ai có cách nào tốt không, cuối cùng chúng ta chỉnh sửa để cho ra một kế hoạch tốt nhất mà áp dụng. Lâm Phàm tuy khôn ngoan, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cho tình huống này. Giờ phút này Phong bất giác lên tiếng. Tông chủ, nếu muốn hành động nhất định phải hiểu được đại sư huynh là người như thế nào trước đã. Phong sư huynh, đại sư huynh là người như thế nào? Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Phong bất giác có chút do dự. Mọi người phải cam đoan không được nói lại với sư huynh những lời gì ta nói đấy. Sư huynh yên tâm đi, chuyện này quan hệ tới nhân sinh của đại sư huynh, huống hồ bọn đệ cũng đâu có phải hạng người thích đưa chuyện. Thiên Vũ nói. Vậy để ta bắt đầu. Trước hết, đại sư huynh là một người cực kỳ nhiều khuyết điểm. Đầu tiên là rất là xấu, chắc mọi người đều thấy rồi, nhất là đôi mắt với khuôn mặt hình tam giác kia. Phong bất giác, ta dám thề với trời, đây là người xấu nhất mà ta từng gặp. Phong bất giác thao thao bất tuyệt nói. Lâm Phàm mở trừng hai mắt nhìn Phong bất giác, sau đó lại thoáng về phía cửa vào, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nghe tiếp. Còn nữa, đại sư huynh có khí chất quá là đáng khinh, thậm chí không phải đáng khinh bình thường đâu. Khí chất này phối hợp với khuôn mặt kia, hoàn toàn là đáng khinh gấp 10 lần. Nếu hắn không phải là đại sư huynh của ta, ta thực còn không dám đứng cùng một chỗ với hắn đấy. Còn nữa, nhát gan, sắc tâm, không có sắc đảm. Theo nhận xét của ta, nếu không thay đổi những điều trên, đại sư huynh muốn thoát kiếp ế là không thể nào đâu. Mọi người thấy Phong bất giác đem Trương Nhị Cầu nói thành không đáng một đồng như vậy thì đều không ngừng gật đầu. Thần sắc cũng hơi hơi có chút biến hóa, chỉ hy vọng lát nữa sẽ không quá thảm. Nhất là Lâm Phàm cũng trợn mắt há hốc mồm, những lời này còn trói tai hơn cả dự tính ban đầu của hắn nữa. Mọi người thấy ta nói có đúng không? Phong bất giác bỗng nhiên hỏi. Lợi hại. Lâm Phàm hít một hơi, gật gật đầu, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Phong bất giác đã biến thành có chút thương hại. Đây toàn là chuyện dễ thấy, vừa nhìn là biết, chẳng qua mọi người không dám nói ra như ta thôi. Phong bất giác có chút ngượng ngùng nói. Mà vừa lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Phong bất giác thấy được người đứng sau cánh cửa thì bị dọa tới hồn phi phách tán. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm. Được lắm, Phong bất giác, bản sư huynh đối với người không tệ, thế nhưng người lại xem ta không đáng một đồng. Xem ra nếu ta không xuất ra uy nghiêm của đại sư huynh thì sau này sẽ bị ngươi ngồi lên đầu mất. Đẩy cửa vào chính là Trương Nhị Cầu, mặt mày đã đỏ gay, hô hấp dồn dập vì quá tức giận. Hắn thực sự nổi giận rồi. Nếu không phải lúc ban ngày tông chủ đại nhân lặng lẽ kéo mình sang một bên nói chuyện này rồi sắp xếp để mình ở cửa nghe trộm, thì hắn còn không thể tin nổi. Vừa mới ở bên ngoài nghe lén một hồi, hắn đã nghe được sư đệ nói toàn bộ, hiển nhiên là không để hắn vào mắt. Ngẫm lại những lời của tông chủ hồi sáng, Trương Nhị Cầu cảm giác tông chủ nói rất là đúng. Nhị Cầu, người bây giờ là đại sư huynh của Thánh Tông rồi, người nhất định phải xuất ra uy nghiêm của đại sư huynh, nếu không không thể phục chúng đâu. Vốn Trương Nhị Cầu cho rằng sao có chuyện các sư đệ không phục mình được, thế nhưng nghe lỏm được câu chuyện xong, Trương Nhị Cầu mới hiểu tông chủ đại nhân nói quả không sai, ngay cả sư đệ thân cận với mình nhất cũng không phục mình, chứ đừng nói là tới những người khác. Phòng bất giác giờ phút này đần hết cả mặt, nhìn thấy đại sư huynh toát ra khí bàng bạc thì tim đập thình thịch, sau đó lùi liên tục về phía sau. Đại sư huynh, huynh đừng nóng, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Phòng bất giác giờ phút này muốn khóc, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại sư huynh tại sao lại ở ngoài cửa nghe lén chứ? Hiểu lầm cái đầu của ngươi, ngày hôm nay nếu không lột một lớp da của ngươi xuống, ta đây không phải là đại sư huynh của ngươi. Trương Nhị Cầu lấy từ sau lưng ra một khúc gỗ gậy, mạnh mãnh liệt đánh tới Phòng bất giác. Ai, đại sư huynh, đệ sai rồi, đừng mà, hiểu lầm thôi, tông chủ cứu đệ tử. Phòng bất giác co giò chạy ra bên ngoài, Trương Nhị Cầu cũng đuổi sát theo. Tiếng quát tháo, tiếng kêu rên vang dội toàn bộ Vô Danh Phong đêm này. Lâm Phàm nhìn hai bóng người đuổi ở trong đêm, cuối cùng đứng lên đóng cửa lại, sau đó nhìn hai đệ tử còn lại. Được rồi, kế hoạch thứ nhất đã thành công, tiếp theo chúng ta nghiên cứu kế hoạch thứ hai. Vâng, tông chủ. Giật Cùng Kỳ và Thiên Vũ gật gật đầu. Đúng như suy tính của Lâm Phàm, kế hoạch đầu tiên chỉ có Phong Bất Giác là người thích hợp thực hiện nhất. Trước tiên Phong Bất Giác và Trương Nhị Cầu quan hệ là tốt nhất,

Sát khí nơi này ép Lâm Phàm đến độ hít thở không thông. Một phe là nhân loại, phe kia là những quái vật giống như là thi thể vừa xuyên qua hắn. Gió mây cuồng loạn, thê thảm vô cùng. Những quái vật này nắm lấy nhân loại rồi đem bóp nát như là những con gà con, hoặc nuốt vào trong bụng. Lâm Phàm xem mà run lên toàn thân, một cảm giác sợ hãi chưa từng có xông lên tận óc, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ như là lửa thiêu hừng hực. Mà lúc này, phía trên trời cao, một bàn tay khổng lồ đen kịt hư không xuất hiện. Nơi đó đi qua, không gian tan vỡ, mà hướng nó đập xuống lại là phe nhân loại. Nhưng tại trong một sát na này, chợt có một luồng hào quang từ phía xa bay tới. Một cây rìu to lớn theo uy thế vô thượng chặt đứt bàn tay khổng lồ kia, sau đó chưa hết dư lực mà bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không có né tránh, bởi vì hắn biết thân thể mình ở dạng hư ảo ở nơi đây mà thôi. Thế nhưng một giây sau, Lâm Phàm biến sắc, bởi vì khí tức cây rìu rõ ràng là đang tập trung vào hắn. Không! Lâm Phàm kinh hô. Ở sâu trong đại điện, Yến Tông Chủ chỉ biết đứng lo âu nhìn. Đã ba ngày đêm trôi qua, thế nhưng Lâm Phàm vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải khí tức quán vẫn còn, Yến Tông Chủ còn cho là Lâm Phàm đã chết rồi. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên bật ra tiếng gào thét hoảng sợ. Lâm Phàm! Yến Tông Chủ lập tức tiến lên, đặt tay trên vai của Lâm Phàm. Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi, miệng há to thở hổn hển, mắt đỏ như máu. Đã trở lại. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn Yến Tông Chủ, cuối cùng thở một hơi thật nhẹ nhõm. Quá là kinh khủng, thực sự quá là kinh khủng. Đến bây giờ trong đầu của Lâm Phàm vẫn là toàn là những hình ảnh ban nãy. Nhân loại giống như là những con kiến bị đám quái vật kia nghiền ép, thậm chí một chút phản kháng cũng không có. Chốn kinh hoàng kia rốt cục là nơi nào? Chẳng lẽ là huyền hoàng giới sao? Không, hẳn là không phải. Nơi đó giống như là địa ngục vậy, trời đất toàn là màu đỏ. Ngươi không sao chứ? Yến Tông Chủ dò hỏi. Không có việc gì. Lâm Phàm lắc lắc đầu, lau mồ hôi ở trên trán. Có nhìn thấy lão tổ không? Yến Tông Chủ nói. Lão tổ? Lâm Phàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Yến Tông Chủ. Nhìn thấy lão tổ là ý gì? Hình ảnh vừa rồi còn chưa dọa chết người chứ làm gì mà lão tổ nào? Đúng thế. Mỗi người tới đây, mặc kệ là cảm ngộ được cái gì thì cũng đều nhìn thấy được lão tổ. Chẳng lẽ ngươi không thấy à? Yến Tông Chủ ngạc nhiên hỏi. Trong pho tượng này ẩn chứa một luồng thần thức của lão tổ, người cảm ngộ đều có thể từ đó đạt được truyền thừa của lão tổ. Ồ. Vào lúc đó, Lâm Phàm trợn tròn mắt, bởi vì trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây rìu lớn. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn thứ ở trong tay. Cái rìu này chặt đứt bàn tay khổng lồ kia, sao lại theo mình về đây? Điều này sao có thể chứ? Yến Tông Chủ đứng cạnh, vừa thấy cây rìu thì cũng kinh ngạc hô lên, hiển nhiên là không dám tin. Chiếc rìu này trông rất bình thường, không có gì nổi bật, thế nhưng Lâm Phàm lại cảm nhận nó toát ra một luồng khí tức hiếu chiến khiến máu trong người sôi trào lên. Đinh, chúc mừng phát hiện thần khí vĩnh hằng chi phù không trọn vẹn. Vĩnh hằng chi phù. Yến Tông Chủ nhìn minh khí trong tay Lâm Phàm kinh ngạc nói. Thánh Tông truyền thừa, nói trắng ra chính là nhận được một đồ vật nào đó từ trên người lão tổ. Lão tổ lưu một luồng thần niệm ở trong pho tượng, chính là để hậu nhân đến trước mặt pho tượng rồi lựa chọn từ đó thứ thích hợp với mình. Truyền thừa từng xuất hiện đan dược, nhưng chủ yếu vẫn là công pháp, còn đồ vật ngoại loại vũ khí thì chưa từng xuất hiện. Vĩnh hằng chi phủ này chính là vũ khí của lão tổ, sớm theo lão tổ rời đi mà biến mất. Vậy rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở lần huyền truyền thừa hôm nay? Chẳng lẽ đây là lời lão tổ đã truyền tin tức đó sao? Yến Tông Chủ suy nghĩ miên man, còn Lâm Phàm thì lại vui như mở hội ở trong bụng. Coi như có chút chân tính, vừa rồi Hù tiểu gia sợ gần chết còn đưa binh khí bồi thường, không tệ không tệ. Tuy rằng thần khí này không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là thần khí à. Giờ khắc này Lâm Phàm nở hoa ở trong lòng, quên luôn cả những hình ảnh vừa trải qua. Tông Chủ, làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì đó không đúng à? Lâm Phàm nhìn Yến Tông Chủ hỏi. Yến Tông Chủ lắc đầu, rồi lại gật gật, không thích hợp. Tại sao lại như vậy chứ? Lâm Phàm đưa vĩnh hằng chi phù này cho người ta xem. Yến Tông Chủ nói. Được. Lâm Phàm cũng không sợ Yến Tông Chủ tham ô, đưa rìu tới. Yến Tông Chủ vươn tay chạm vào. Đúng lúc này, vĩnh hằng chi phù đột nhiên phát ra luồng sáng chói mắt, bước Yến Tông Chủ lùi lại.

Lâm Phàm cũng không có để ý, khoát tay áo. Được rồi, tất cả giải tán đi, bản sư thúc ngày mai sẽ đi ra ngoài tông môn địch đám, chờ bản sư thúc trở về sẽ mang cho các người chút đồ tốt nha. Cảm ơn sư thúc. Chúng đệ tử rối rít cảm ơn, sau đó cùng tiễn Lâm Phàm rời đi. Sau khi trở lại Vô Danh Phong, Lâm Phàm lập tức cất Vĩnh Hằng chi phủ vào trong túi chứa đồ, sau đó sắp xếp đồ đạc cần thiết. Còn đâu cả mới đợi đến ngày mai, Kiều Hoãn Binh này tiểu ra liếc mắt một cái đã biết thừa rồi. Lâm Phàm đã sớm nhìn ra tông chủ là không định cho mình rời khỏi. Trước khi có Vĩnh Hằng chi phủ, Lâm Phàm còn tin tưởng mình xin sẽ được, thế nhưng sau khi hắn biết chắc là khó có thể đi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn hắn được an toàn, thế nhưng cứ ở mãi trong tông thì quá là vô vị, không đi mở mang kiến thức một chút làm sao được chứ. Ngẫm lại lần trước, theo tông môn với Phiêu Miễu Phong Tuyết, tu vi tăng lên nhanh như là ngồi trực thăng. Bởi vậy ai dám không thể cho mình ra ngoài phải liều mạng với kẻ đó. Có điều ngẫm lại thực lực của tông chủ và các trưởng lão, Lâm Phàm cảm thấy không có chút hy vọng nào, cho nên cách tốt nhất là âm thầm chuẩn thôi. Lâm Phàm sắp xếp mấy bộ y phục cùng chút đồ ăn thức uống, sau đó lập tức chạy tới Đan Đỉnh Phong. Đã ra ngoài mà không chuẩn bị đầy đủ chút là không được. Hiện giờ Lâm Phàm chính là danh nhân ở Đan Đỉnh Phong, bởi vậy tiến vào không ai ngăn cản, một đường quét ngang, thu thập không ít dược thảo, rồi mới vùi tay về lại Vô Danh Phong. Lâm Phàm gọi đám Trương Nhị Cầu qua, dặn dò mấy việc, nói mình sẽ ra ngoài địch cảm một thời gian để bọn họ tự sinh hoạt trên núi. Thái Chỉ Kiều có chút không muốn để Lâm Phàm đi, thế nhưng nghe sư phụ nói sẽ trở lại mang theo đồ chơi cho mình thì cuối cùng cũng vui vẻ mà gật đầu. Tốt lắm, bản tông chủ đi đây, các người đều tu luyện cho tốt đây nha, nhớ là phải chiếu cố tiểu sư muội nữa. Lâm Phàm vẫy vẫy tay từ biệt, sau đó xuống núi. Tới lưng chừng núi thì tiến vào trạng thái ẩn thân, chạy ra cửa sơn môn. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.